Diện tích lớn thứ hai trong 13 châu, có rất nhiều núi non, sông suối, dân cư thưa thớt, có đường biên giới với Nguyên Vũ Quốc. Còn Thái Nhạc Sơn trải dài tới tận phía Tây Kiến Châu, phạm vi liên miên ngàn dặm, chẳng những có vô vàn các loại dã thú, ác điểu mà còn có cả người nguyên thủy. Thậm chí thỉnh thoảng có kẻ tiều phu hoặc thợ săn kể lại rằng đã nhìn thấy thần tiên yêu quái xuất hiện. Điều này khiến cho nơi đây càng thêm vẻ thần bí. Người thế tục đương nhiên không thể ngờ được rằng Hoàng Phong Cốc ở giữa tòa núi non trung bộ này đã sớm bị một trong thất đại tiên phái chiếm cứ đã mấy ngàn năm. Từ trên nhìn xuống, nơi này và những dãy núi khác cũng không khác gì nhau, cũng có sơn lính hiểm trở, cây cối tùm rậm rạp, nhưng trên thực tế, nó được một tòa kỳ môn đại trận siêu lớn bao trùm, tất cả đều là ảo ảnh mà thôi. Phía dưới thực ra đã sớm mọc lên vô số lâu đài, đại điện, lại còn có cả một số người tu tiên chân đạp pháp khí hình lá cây bay qua bay lại không ngừng. Trưởng môn hiện tại của Hoàng Phong Cốc là Trung Linh Đạo, tuổi đã hơn trăm nhưng trông vẫn có dáng vẻ của một trung niên khoảng 30, thân mang tu vi hậu kỳ của trúc cơ kỳ, trời sinh tính trầm ổn, có tài tổ chức, có uy vọng rất cao trong bổn môn, các trưởng bối và sư huynh đệ của hắn đều cực kỳ tin phục. Nhưng hôm nay, vị trưởng môn luôn thong song tự tại tràn ngập tự tin này lại đang mày ngồi trên chủ vị ở đại điện. Nhìn cuộc cãi nhau kịch liệt giữa một vị người trung niên và một vị lão giả có vẻ thiếu nhẫn nại. Còn ở hai bên đang có hơn 10 tu sĩ khác cũng đang nhìn. Những người này đều là nhân viên quản sự của Hoàng Phong Cốc. Mộ Dung sư huynh, rõ ràng mấy tháng trước đã được phân chia đủ trúc cơ đan để dùng, sao hôm nay lại cứ đòi không cấp cho cháu ta mà cấp cho một vị tán tu? Như vậy là không công bằng. Lão giả giận tím mặt, xông tới quát lên với một trung niên. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là vị lão giả rõ ràng già hơn so với người trung niên rất nhiều, nhưng lại luôn mồm gọi đối phương là sư huynh. Diệp sư đệ, việc này chỉ ngẫu nhiên xảy ra thôi, cả trăm năm mới có một người cầm thăng tiên lệnh tới bổn môn, làm sao chúng ta có thể mặc kệ không hỏi tới, phải cấp cho người ta một viên trúc cơ đan chứ? Người trung niên thần tình không đổi, nhẹ nhàng nói. Nhưng người này căn bản không phải là người của gia tộc tu tiên, chỉ là một gã tán tu, vậy mà cũng phải cho hắn một viên trúc cơ đan. Ta thấy chỉ cần cho hắn nhập môn đã coi như hắn có phúc đức lắm rồi. Lão giả mặt đỏ tới mang tai cãi. Diệp sư đệ, không thể nói như vậy được. Làm sao ngươi có thể biết được tổ thượng của người ta có phải người gia tộc tu tiên hay không? Nói không chừng chỉ là do gia tộc suy yếu mới trở thành tán tu. Hơn nữa, ai có thể cam đoan rằng gia tộc của mình sẽ mãi mãi không suy yếu? Nói không chừng diệp gia của diệp sư đệ một ngày nào đó cũng suy thoái. Đến lúc đó, hậu nhân của diệp gia cầm thăng tiên lệnh tìm tới, người Hoàng Phong Cốc chúng ta cũng không cho hắn trúc cơ đan mà chỉ cho hắn nhập môn thì sao? Nếu sư đệ có thể phát lời thề độc trước mặt mọi người ở đây, Mộ Dung Sam ta sẽ quay đầu tuyệt không hề nhắc đến chuyện trúc cơ đan nữa. Người trung niên nói thẳng vào vấn đề, khiến lão giả mặt trắng bệch không nói được tiếng nào. Lão giả làm sao dám phát ra lời thề có hậu hoạn vô cùng như vậy? Hơn nữa, nếu hắn làm thật cũng chỉ có kẻ trước mặt này bỏ qua mà thôi, ai biết liệu có kẻ nào khác tiếp tục nhảy ra phá bính không đây. Nhưng tại sao lại phải lấy của cháu ta, lấy của người khác không được sao? Lão già không cam lòng, lớn tiếng hỏi. Việc này là do cháu của sư đệ đã không thực sự nỗ lực. Không ngờ lại đạt thấp như vậy khi kiểm tra. Người trung niên lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Thấy bộ dạng của người đối diện như thế, lão giả căm hận cắn chặt hàm răng. Nhưng vì lợi ích quan trọng của cháu mình, vẫn cố gắng nói. Cháu ta đúng là thấp thật, nhưng cũng không phải là người cuối cùng được dùng trúc cơ đan, chẳng phải là còn hai người thấp hơn nữa sao? Sư đệ nói không sai, đúng là còn hai người khác đứng sau cháu của đệ. Nhưng tình huống của hai người này thực sự có chút đặc thù, cũng chỉ còn cách ủy khuất cho cháu của Diệp sư đệ mà thôi, người trung niên nói với vẻ rất tiếc nuối. có gì đặc thù, nếu không cho ta một lý do tâm phục khẩu phục, ta sẽ không nuốt nổi giọng điệu này, lão giả nổi nóng, nói năng một cách thô lỗ. Làm loạn sao, cái gì mà không nuốt được, hai người này quả thật là đặc thù nên phải chọn bọn họ mà bỏ qua cháu của sư đệ cũng là đã được ta gật đầu đồng ý. Còn lý do, sư đệ không hỏi, ta cũng sẽ giải thích cho ngươi nghe. Trung Linh Đạo thấy lão giả ăn nói không suy nghĩ, liền trầm giọng mắng. Lão giả thấy Trung Linh Đạo như vậy, trong lòng rùng mình, hắn chỉ biết là khi kiểm tra thì đứng sau cháu mình có hai người nữa. Nhưng đó là ai thì hắn thực sự không biết. Điều này làm hắn thực sự bất bình, chẳng lẽ còn có ngoại lệ nào đó, khiến cho trưởng môn luôn luôn công chính, nghiêm minh cũng phải thiên vị sao? Trung Linh Đạo phẩy tay ý bảo trung niên thư sinh ngồi nguyên vị, rồi thở dài nói. Diệp sư đệ, lần này sợ rằng thực sự phải ủy khuất cháu của đệ một chút, một trong hai người kia chính là hậu nhân duy nhất còn lại của Hồng Phất sư thúc tại thế tục. Cho nên mặc dù tiểu cô nương lúc đầu kiểm tra không hợp cách nhưng ngay từ đầu ta đã chọn để nàng dùng trúc cơ đan. Nói vậy, Diệp sư đệ sẽ không đòi hủy trúc cơ đan của người này chứ? Lão giả vừa nghe thấy tên Hồng Phất lập tức hoảng sợ, sắc mặt đại biến đứng bật dậy. Nếu đúng là hậu nhân của Hồng Phất sư thúc, đương nhiên là phải nghe lời, tiểu đệ làm sao mà không kính trưởng bối, đối với an bài của người, tiểu đệ tâm phục khẩu phục. Lão giả sắc mặt hơi trắng bệnh ra nói. Trung đại trưởng thấy ánh mắt lão giả như vậy cũng không ngạc nhiên, dù sao cũng là nữ nhân duy nhất đạt tới kết đan kỳ của Hoàng Phong Cốc, vì Hồng Phất sư thúc này tính khí hẹp hòi, ai mà chẳng biết. Nếu thật sự cho rằng tiểu cô nương kia không đủ tư cách, chẳng những lão giả phải gặp xui xẻo, mà sợ rằng ngay cả trưởng môn nhân sau này cũng chẳng sung sướng gì. Vẫn còn một người nữa đâu, lão giả vẫn chưa từ bỏ ý định, mặc dù biết những người như vậy thì có đầy đủ lý do nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ. Người còn lại là một kẻ thân mang dị linh căn phong thuộc tính. Lý do của người này như vậy đã đủ chưa? Trung Linh Đạo vuốt sâu, chậm rãi nói. Lão giả vừa nghe vậy, im lặng không nói được gì. Môn quy Hoàng Phong Cốc đã quy định. Người có thiên căn và dị linh căn được ưu tiên trúc cơ. Như vậy còn có thể phàn nàn được gì nữa? Nhưng cháu trai của hắn, mặc dù không phải là cháu ruột nhưng ngay từ khi nó nhập môn, hắn đã tận mắt nhìn thấy nó lớn lên hàng ngày còn thân thiết hơn cả cháu ruột, như vậy làm sao nhẫn tâm nói cho nó rằng nó bị hủy tư cách được trúc cơ. Cháu của ta thực sự vô vọng sao, phải biết rằng sẽ phải đợi thêm 10 năm nữa, cháu ta sẽ bỏ lỡ trúc cơ kỳ tốt nhất, trong đời này căn bản là vô vọng tiến vào trúc cơ kỳ lần nữa. Giọng lão giả có vài phần thê lượng, khiến không ít những người ngồi đó phải trầm ngâm. Diệp sư đệ thật ra không phải là đã hết cách, một lão giả có diện mục hơi âm trầm với chiếc mũi ưng dài đứng dậy, an ủi Diệp lão giả. Cái gì, Ngô sư huynh vẫn có biện pháp sao? Diệp lão giả vừa nghe tinh thần tươi tỉnh hẳn lên, trong môn phái thì vị Ngô sư huynh này vốn nổi danh túc trí đa mưu, nói không chừng đúng là có biện pháp thật. Ngô lão giả mỉm cười. Vẫn không đáp mà quay ngược lại, cao giọng hỏi Trung Linh Đạo. Xin hỏi trưởng môn, người mang thăng tiên lệnh có thuộc tính linh căn gì, đã kiểm tra chưa, tư chất thế nào? Hình như không tốt lắm, vương sư đệ, ngươi đã tự mình mang người đến kiểm tra, ngươi nói đi, Trung Linh Đạo nói với một người ở phía bên trái. Vâng, trưởng môn sư huynh, một vị người trung niên dáng vẻ hơi xanh xao đứng lên thản nhiên nói. Người này tuổi không lớn, bộ dáng khoảng 18-19 tuổi, công pháp trụ cột là một thuộc tính sơ kỳ tầng thứ 9, thiếu mất tính kim của linh căn thuộc tính thuộc về ngụy linh căn. Theo tổng thể phán đoán, người này tư chất tầm thường, nhưng chắc hẳn đã từng có kỳ ngộ, và cũng có thể đã chăm chỉ khổ luyện, nếu không thì căn bản không thể nào đạt tới được cảnh giới ngày hôm nay. Nếu hắn không gặp kỳ ngộ nào nữa thì cơ bản đời này nhiều lắm chỉ luyện tới tầng 11, 12 của công pháp trụ cột, không cách nào tiến tới được trúc cơ kỳ. Cho dù có dùng một viên trúc cơ đan thì khả năng tiến nhập vào trúc cơ kỳ cũng chỉ là 1%. Tốt, Ngô lão giả còn chưa chờ vị vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, sư để nói xong đã lớn tiếng cắt lời. Tốt cái gì, Diệp lão giả không nhẫn nại được liền hỏi. Những người khác cũng đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão giả họ Ngô, chỉ có Trung Linh đạo hơi nhíu mày trong lòng đoán được vài phần. Xin hỏi trưởng môn sư huynh, nếu là người ta chủ động không dùng trúc cơ đan thì có tính là chúng ta vi phạm lời hứa không? Lão giả họ Ngô hỏi. Đương nhiên, nhưng bất luận kẻ nào cũng đều không được phép dùng thủ đoạn uy hiếp và bắt buộc. Nếu không thì danh tiếng của Hoàng Phong Cốc chúng ta sẽ bị hủy, Trung trưởng môn nhẹ nhàng nhắc nhở. Ha ha, xin trưởng môn yên tâm, việc này là đương nhiên, lão giả họ Ngô mỉm cười, sau đó quay đầu nói với Diệp lão giả. Diệp sư đệ, ngươi không ngại hao tốn một ít đồ, mua trúc cơ đan của hắn chứ, phải biết rằng tư chất hắn thấp như vậy. Xác suất sử dụng trúc cơ thành công thấp đến đáng thương, hẳn là sẽ muốn đổi trúc cơ đan lấy thứ gì đó hữu dụng hơn, Ngô lão giả bộ dạng tràn đầy tự tin. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 145. Bất túc chi khách. Đúng vậy. Ngô sư huynh thật sự là ý kiến hay, Diệp lão giả hai mắt sáng ngời, hưng phấn hẳn lên. Sau đó hắn quay đầu, giọng đầy hy vọng nói với Trung Linh đạo. Trưởng môn sư huynh có thể cho ta gặp người mang thăng tiên lệnh được không? Ta muốn giao dịch cùng hắn tiến hành trao đổi để hắn chủ động buông trúc cơ đan. Trung Linh đạo nghe vậy, trầm ngâm một chút rồi gật đầu đáp ứng. Nhưng lại dặn dò lão giả thêm lần nữa, không được dùng các thủ đoạn mua bán cường hành, rồi mới cho vị vương sư đệ kia đưa hắn đi gặp vị khách không mời đó. Lão giả và vương sư đệ ra khỏi đại điện, lập tức dùng pháp khí hình chiếc lá bay lên trời, hướng thẳng tới Nghênh Tân Lâu của Hoàng Phong Cốc. Còn trong một căn phòng của Nghênh Tân Lâu Hoàng Phong Cốc, một thanh niên đang nằm trên giường, nhìn nóc nhà đến xuất thần. Hắn đúng là Hàn Lập theo những người thắng ở Thăng Tiên Đại Hội cùng tới Hoàng Phong Cốc. Lúc đầu, sau khi Hàn Lập giết chết hai người tu tiên đánh lén hắn, rồi vô tình đi thẳng tới Lam Châu Mố Sơn lĩnh bí ẩn tham gia Thăng Tiên Đại Hội, chính mắt thấy lôi đài tranh đấu so với lời của Hồ Bình Cô còn thảm thiết hơn ba phần. Sau khi trải qua một phen sinh tử, các lôi đài đều có được người chiến thắng. Lúc này người dẫn đường của bảy đại tiên phái rốt cuộc cũng hiện thân, mà người dẫn đường của Hoàng Phong Cốc chính là vị vương sư đệ kia. Hàn Lập sau khi thấy người dẫn đường của Hoàng Phong Cốc, cũng đã suy nghĩ rất kỹ xem có nên quyết tâm mạo hiểm thử một lần, cầm thăng tiên lệnh nộp cho vị dẫn đường này xem, khiến cho đối phương rất cực kỳ kinh ngạc. Đối phương lúc đó tỏ vẻ có thể đưa được Hàn Lập về môn phái. Nhưng cụ thể sẽ xử lý hắn và thăng tiên lệnh thế nào thì phải do trưởng môn của bọn họ quyết định. Dù sao việc thu hồi thăng tiên lệnh cũng là việc đã xảy ra từ 4-500 năm trước. Hàn Lập đương nhiên sẽ không phản đối, nếu không cứ để hắn tự mình đi tìm Hoàng Phong Cốc Sơn Môn thì quả là khổ cực. Cứ như vậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của các người tu tiên, Hàn Lập và 10 tên thắng trận ngồi trên một pháp khí to lớn hình một chiếc thuyền cùng được vị dẫn đường vương sư đệ này mang trở về Hoàng Phong Cốc, an bài hắn ở đây để hắn chờ đợi câu trả lời. Về phần 10 người bọn hắn cũng bị tách nhau ra, chẳng biết đã được đưa tới những đâu. Hàn Lập đợi ở đây cũng đã 3-4 ngày, chẳng hề bước ra khỏi cửa phòng, chỉ có một gã sai vặt khoảng 11-12 tuổi mỗi ngày đưa cơm tới, còn lại thì không hề gặp ai khác. Đó không phải vì sợ Hàn Lập không thành thật mà chỉ là do người dẫn đường họ Vương kia an bài hắn tại đây để kiểm tra xác định thuộc tính của hắn cho chính xác, bởi vì hắn không phải đệ tử Hoàng Phong Cốc cho nên cũng phải chịu một chút cấm pháp, tạm thời không thể ra khỏi phòng, nếu xúc động cấm pháp sẽ bị cấm pháp vây khốn. Nghe người dẫn đường họ Vương nói như vậy, Hàn Lập tự nhiên không khỏi hồi hộp về trường hợp của mình. Hơn nữa, sau khi biết mình là tứ trúc thuộc tính ngụy linh căn thì tâm tình của hắn lập tức cũng trở nên bất an. Mặc dù Hàn Lập đã sớm biết tư chất tu tiên của mình thấp kém, nhưng khi chính tai mình nghe được như vậy thì cũng buồn bã, uể oải suốt một ngày. Xem ra, nếu hắn muốn có thu hoạch trên con đường tu tiên thì chỉ có cách lợi dụng các loại đan dược từ bên ngoài trợ giúp. Chỉ là sau khi trường xuân công của hắn tới tầng thứ 9 cảm thấy hiệu quả của Hoàng Long Đan và Kim Tủy Hoàn giảm bớt rất nhiều tác dụng trợ giúp giảm bớt rất nhiều so với trước kia. Xem ra phải tìm những loại kỳ hoa, dị thảo điều chế những loại linh dược khác phù hợp với người tu tiên chân chính, lúc đó mới không làm chậm tiến độ tu hành của mình được. Hàn Lập đang có những suy nghĩ kỳ quái thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nhưng lại không phải là của một người. Hàn Lập chấn chỉnh tinh thần, xem ra chờ đợi khổ sở đã nhiều ngày, rốt cuộc tin tức cũng tới. Tiểu hữu ở chỗ này đã quen chưa? Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, tiếp theo truyền đến thanh âm của người dẫn đường họ Vương. Theo sau người này từ bên ngoài phòng đi vào còn có một vị lão giả mặt đỏ. Vương tiên sư, khỏe chứ? Hàn Lập bật người nhảy từ trên giường xuống, cung kính thi lễ, nói. Hắn hiểu rõ nhiều người dù không trách nhưng có thái độ cung kính một chút cũng chỉ tốt thêm cho hắn mà thôi. Vị này là... Hàn Lập nhìn lão giả có chút nghi hoặc hỏi. Đây là sư huyên ta, họ Diệp. Vương sư để cười cười, giải thích. Họ Diệp, Hàn Lập lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ việc hắn theo Kim Quang Thượng Nhân giết người đoạt lệnh đã bị bại lộ nên người Diệp ra tìm tới sao? Nhìn sắc mặt lão giả này dù không được tốt nhưng cũng không có dáng vẻ nghiến răng. Hàn Lập âm thầm suy tính nhưng ngoài mặt lại không hề lộ ra vẻ gì khác thường, lập tức nghiêm giọng nói. Thì ra là Diệp tiên sư. Lão giả đánh giá Hàn Lập từ trên xuống dưới một lần, thấy Hàn Lập cực kỳ bình thường, không có chỗ nào bất phàm, càng cảm thấy khả năng thành công của cuộc gặp gỡ này tăng thêm vài phần. Vì vậy, nghe Hàn Lập ăn cần thăm hỏi thì cũng tươi cười nói. Ha ha! Hàn tiểu hữu không nên đa lễ, nếu tiểu hữu đã cầm thăng tiên lệnh tới Hoàng Phong Cốc chúng ta, vậy tiểu hữu chính là đệ tử bổn môn rồi. Cho nên cứ gọi ta là Diệp Sư Thúc, không nên khách khí như vậy. Hàn Lập vừa nghe lão giả nói xong, tâm tư trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều, nhưng lại nổi lên vài phần nghi hoặc. Đối phương nói chuyện khách khí như vậy, xem ra không phải là muốn trả thù. Nhưng khách khí tới mức đó thì đúng là có chút quá đáng. Cái gì mà nói không phải là người ngoài, Hàn Lập cảm thấy đau cả đầu. Hàn tiểu hữu, Diệp sư huyên nói không sai, trưởng môn bổn phái đã đồng ý cho tiểu hữu gia nhập bổn tốc trở thành bổn môn đệ tử, cũng sắp cấp trúc cơ đan cho tiểu hữu sử dụng rồi, Vương sư để cười hì hì nói. Thật chứ? Cho dù Hàn Lập luôn trầm mùn tỉnh táo nhưng nghe được tin này cũng không khỏi hưng phấn hẳn lên, hận không thể hoa tay múa chân vài cách để phát tiết kích động trong lòng. Thấy bộ dáng Hàn Lập như vậy, Vương sư đệ mỉm cười, cũng không thể hiện gì, tựa hồ như đã sớm đoán trước được biểu hiện của Hàn Lập. Vương sư đệ, ta muốn cùng Hàn sư dơ quy quy y e t nói chuyện riêng một chút. Ngươi đi nghỉ một chút được không? Lão giả có chút không thể bình tĩnh được nữa, rốt cuộc cũng nói ra điều mà lão muốn nói ngay từ khi vừa bước vào trong phòng. Đương nhiên có thể, vậy sư đệ về trước, sư huyên và Hàn sư dơ quy quy y e t nói chuyện xong thì cũng về nhé. Vương sư đệ âm thầm thở dài một hơi, liếc Hàn Lập một cái rồi đi ra khỏi phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người là lão giả họ Diệp và Hàn Lập. Hàn Lập ngạc nhiên nhìn sự việc phát sinh trước mắt. Tại sao vị họ Vương đó nói đi là đi, lại còn có một vị tự xưng là sư thúc muốn nói chuyện với mình, mặc dù không biết vị Diệp sư thúc này muốn gì nhưng Hàn Lập vẫn mơ hồ dự cảm thấy một tia bất ổn. Lão giả cũng thấy Hàn Lập bất an, nhưng hắn không quan tâm. Hắn tin tưởng rằng mình có thể đề xuất ra cái gì đó chắc chắn là sẽ làm cho người trẻ tuổi còn chưa mấy kinh nghiệm đời này mở rộng tầm mắt, khiến cho giao dịch của mình được hoàn thành thuận lợi. Hàn sư dơ quy quy y e t, sư thúc ta tính tình thẳng thắn, cũng không muốn quanh co, ta nói thẳng luôn, ta muốn mua trúc cơ đan của sư dơ quy quy y e t, chẳng biết ý sư dơ quy quy y e t thế nào. Lão giả nói thẳng vào vấn đề, không ngờ lại muốn mua trúc cơ đan của mình không nghe nhầm đấy chứ, ai lại đem trúc cơ đan cho người khác bao giờ cơ chứ. Hàn Lập vừa nghe thấy vậy bắt đầu sửng sốt, nhưng tiếp đó thì sắc mặt đại biến trở nên rất khó coi. Hàn sư dơ quy quy y e t, cứ yên tâm, ta sẽ không để trúc cơ đan của sư dơ quy quy y e t phải thiệt thòi đâu. Ta đang có 7-8 khối linh thạch bậc trung, một ít sơ cấp linh phù bậc trung và vài pháp khí thượng hảo hạng. Sư thúc còn có một ít đan dược tinh tiến pháp lực, mặc dù không thể so sánh được với trúc cơ đan nhưng cũng là linh dược khó kiếm trong môn phái. Chỉ cần Hàn sư dơ quy quy y e t đồng ý, tất cả đều có thể dùng để đổi lấy trúc cơ đan. Lão giả đương nhiên thấy ánh mắt Hàn Lập biến hóa, vội vàng giải thích. Hàn Lập nghe nói vậy, sắc mặt khá lên rất nhiều. Hắn cảm thấy trong lời nói đối phương có thành ý, tựa hồ như vị sư thúc này cũng không có ý định dùng sức mạnh chiếm đoạt, mà thực sự muốn mua trúc cơ đan của mình. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 146. Thành giao. Bất quá, trúc cơ đan tuy chưa chính mắt gặp qua nhưng giá trị và tầm quan trọng của nó thì Hàn Lập cũng đã được biết tới. Ngẫm lại trong thăng tiên đại hội có gần ngàn người tu tiên tại lôi đài tranh đấu đến sống chết cũng là vì cái gì, chẳng phải là hơn phân nửa đều do sự hấp dẫn của trúc cơ đan sao, mà lúc này vì Diệp Sư Thúc lại định dùng một chút linh thạch và pháp khí để hoán đổi, chẳng lẽ còn tưởng mình là một đứa trẻ vừa xuất sơn sao? Hàn Lập âm thầm cười lạnh thầm nghĩ tất cả, nhưng ánh mắt lại mang vẻ cung kính tựa hồ đang chăm chú nghe đối phương nói chuyện. Diệp lão giả đối với biểu hiện của Hàn Lập rất hài lòng, dù sao thì vái vị sư chất tương lai này khi nghe tới việc hoán đổi trúc cơ đan thì cũng không có cự tuyệt ra mặt, xem ra thật sự còn có hy vọng trao đổi được. Ngay từ đầu, hắn cũng không định nói ngay việc trao đổi trúc cơ đan, bởi chỉ cần là người có chút tâm cơ cũng sẽ không thể đem vật chân quý như thế ra trao đổi được. Hắn cũng chỉ là mới ném đá dò đường thôi. Nhưng nhìn thấy thái độ của đối phương cũng không hẳn là không có thể thương lượng được, làm cho hắn cực kỳ vui vẻ. Chỉ cần đối phương có ý định hoán đổi, lão tuyệt đối tự tin có thể thỏa mãn các yêu cầu của đối phương để đổi lấy viên trúc cơ đan. Nghĩ tới đây, nét cười trên mặt Diệp lão giả lại càng đậm, lại như thấy bộ dáng của Hàn Lập trông thuận mắt hơn rất nhiều. Hàn sư dơ quy quy y e t, nói vậy sư dơ quy quy y e t chắc cũng biết bản thân linh căn là tứ linh căn trúc tính, như vậy bằng tư chất của sư dơ quy quy y e t, dù có phục dụng trúc cơ đan thì hy vọng trúc cơ thành công cũng rất nhỏ. Nếu thật sự phục dụng trúc cơ đan thì tối đa sư chất cũng chỉ có thể làm pháp lực tinh tiến, công pháp tăng lên 2-3 tầng mà thôi, như vậy thật quá lãng phí. Sư dơ quy quy y e t, không bằng ngươi đem vật ấy đổi lấy thật nhiều các thứ hữu dụng cho ngươi, đó chẳng phải là tuyệt vời sao? Hơn nữa, Diệp lão giả bắt đầu nói thao thao bất tuyệt để dụ dỗ Hàn Lập. Mà Hàn Lập mặt ngoài tựa như đang chăm chú nghe vị Diệp sư thúc trường thiên đại luận mở ngoặc tròn nói trời nói biển đóng ngoặc tròn, nhưng trong lòng bắt đầu có sự tính toán không ngừng so sánh sự lợi hại trong vấn đề này. Nói thật ra, hắn cũng biết đối phương nói là sự thật, Nếu chỉ là phục dụng một viên trúc cơ đan thì tỷ lệ thành công của mình thật sự là vô cùng nhỏ, nhưng là bắt Hàn Lập đem một viên trúc cơ đan này đi cho thì thật khiến hắn có chút không cam lòng, dù sao cơ hội không đến lần nữa, bất quá vẫn còn có thể có một chút hy vọng trúc cơ thành công hay không. Nhưng nếu không cấp trúc cơ đan cho vị Diệp sư thúc này thì cuộc sống sau này tại Hoàng Phong Cốc khẳng định sẽ không có kết quả tốt. 9 phần 10 sẽ vô cớ kết oán với người này, hơn nữa nhìn đối phương dường như trong Hoàng Phong Cốc cũng có một ít thực quyền, như vậy nếu đắc tội sẽ càng khó khăn hơn. Diệp sư thúc, tại hạ có thể hỏi người muốn đổi viên trúc cơ đan này làm gì không, với tu vi của sư thúc thì cũng không cần dùng vật ấy nữa mà. Hàn Lập suy nghĩ hồi lâu vẫn còn không hiểu được tại sao đối phương lại muốn trao đổi. Diệp lão giả tuy bị Hàn Lập cắt đứt chuyện đang nói nhưng trên mặt lại không lộ ra vẻ bất mãn, nghe Hàn Lập hỏi tuy có chù trừ một chút nhưng vẫn còn trả lời Hàn Lập. Nếu Hàn sư dơ quy quy y e t đã hỏi, sư thúc cũng không muốn giấu riêng, viên trúc cơ đan này là để cho cháu của Diệp mỗ phục dụng, mong sư chất có thể thành toàn cho hắn được không? Hàn Lập vừa nghe trong lòng không khỏi cười khổ thầm nghĩ. Cháu, vậy là quan hệ vô cùng thân cận, hơn nữa có thể làm cho vị sư thúc này hao tổn khí lực, không tiếc xanh mà cúi đầu hướng một vị vãn bối mà xin hoán đổi trúc cơ đan, khẳng định là một vị chất tôn rất được sủng ái, xem ra nếu không đổi thì chắc chắn sẽ chọc giận vị sư thúc này. Vậy mình sống tại Hoàng Phong Cốc cũng đừng nghĩ tới việc an ổn mà sống, chỉ đành nhẫn nhịn đáp ứng đối phương, về phần phục dụng trúc cơ đan đành để về sau nghĩ biện pháp khác. Hơn nữa bản thân còn sở hữu cái bình nhỏ thần kỳ, chỉ cần có thời gian thì đan dược gì mà không thể phối chế ra được. Hàn Lập hiểu rõ lời hại trong lòng liền có chủ ý, bất quá lại muốn làm cho đối phương phải xuất ra một cái giá lớn để trao đổi, bởi vậy liền trên mặt liền làm ra vẻ u sầu, chán nản. Sư thúc không phải là vãn bối bất kính với trưởng bối, nhưng trúc cơ đan đối với sư chất cũng là trọng yếu vô cùng, cho dù vãn bối tư chất kém một chút nhưng cũng không phải là không có cơ hội thành công sao. Nếu lần này buông bỏ cơ hội trúc cơ thì vãn bối cả đời chắc sẽ khó lòng tiến thêm trên con đường tu chân. Lão giả nghe Hàn Lập nói xong tâm lý không nhịn được có chút khinh thường thầm nghĩ. Chỉ bằng tư chất của ngươi mà cũng muốn lo lắng về con đường tu chân, thật là không biết tự lượng sức. Nhưng ngoài mặt lão giả vẫn nhớ tới việc chính nên vừa khuyên giải lại vừa hứa hẹn rất nhiều, nhằm làm cho Hàn Lập hạ quyết tâm trao đổi trúc cơ đan với hắn. Hàn Lập nghe xong trong lòng không ngừng cười lớn, nhưng ngoài miệng lại nói ra những lời mềm yếu, làm cho lão giả càng thêm hưng phấn không ngừng đưa ra ngày càng nhiều các điều kiện. Sư dơ quy quy y e t, nếu ngươi có thể trao đổi trúc cơ đan với ta, thì các công việc tạp vụ của đệ tử làm trong cốc sư thúc có thể cho người tùy ý lựa chọn. Lão giả mắt thấy Hàn Lập sắp sửa đáp ứng liền tung ra một chiêu sát thủ cuối cùng. Tạp vụ, Hàn Lập ngây người nhìn hắn. Đúng vậy, phải biết rằng đệ tử cấp thấp của Hoàng Phong Cốc mỗi tháng đều phải hoàn thành nhất định một loại công tác được sao, ví dụ như đi giám đốc quán công tại quán tràng ở phường thị của bổn môn, nếu làm tốt sẽ được làm chấp sự đệ tử trong cốc trông coi một ít linh cầm dị thú, hay một ít linh căn kỳ dược 7-8 loại công tác khác nhau. Sau đó khi hoàn thành công tác cụ thể sẽ được môn nội cấp cho một ít linh thạch để thưởng công. Sư thúc ta chính là quản sự phụ trách các loại công tác trong cốc, cho nên nếu sư dơ quy quy y e t thích loại công tác nào có thể nói với ta một câu, ta sẽ thành toàn cho Diệp lão giả, tại nơi này cũng là có vài phần đại quyền. Mà Hàn Lập nghe được nhưng lời này thì không thể thốt lên được nữa, xem ra vô luận tại nơi đâu đều sẽ có những người có quyền có chức mưu lợi tư, dù là một tu tiên đại phái như Hoàng Phong Cốc cũng không ngoại lệ. Bất quá đối phương vừa rồi đã nhắc tới công tác kỳ dược đã làm cho Hàn Lập rung động không thôi, cái công tác này chẳng phải đã cấp cho mình một cơ hội sao, hơn nữa đối phương lại cho mình không ít chỗ tốt. Nếu như vẫn tiếp tục trì hoãn không đáp ứng sẽ làm đối phương có cảm giác mình quá tham lam, cũng chính là làm mất hình tượng tốt về mình trong mắt hắn. Nghĩ thông suốt, Hàn Lập làm bộ cuối cùng cũng đã chấp nhận, liền ủy khuất nói với lão giả. Nếu Diệp Sư Thúc đã nói thế, nếu vãn bối vẫn không đáp ứng thì có vẻ không cho Sư Thúc chút thể diện nào, chỉ cần Sư Thúc thật sự có thể tín thủ điều kiện vừa nói vậy, Sư Điệp liền đem trúc cơ đan được cấp dâng tặng cho vị cháu kia của Sư Thúc, hy vọng có thể trúc cơ thành công. Lão giả vừa nghe lời ấy vô cùng mừng rỡ, luôn miệng không ngừng nói. Sư dơ, dơ quy quy y, e, t, cứ yên tâm. Sư Thúc đã nói qua tuyệt đối sẽ giữ lời, nhưng chốc lát nữa khi gặp trưởng môn Sư Thúc thì những vật phẩm đã giao dịch có thể nói, nhưng chuyện ta ngầm giúp ngươi làm việc thì tuyệt đối không nên đề cập tới. Hàn Lập nghe xong, liền cười cười thích thú hồi đáp. Về điểm ấy xin Sư Thúc yên tâm, vãn bối hiểu rõ sẽ không làm việc gì ngu ngốc. Lão giả nghe xong, mặt mày vô cùng hớn hở, rất hài lòng với thái độ nhu thuận của Hàn Lập. Phàm nhân tu tiên. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 147. Tốc nổi tường tình. Diệp Tính lão giả cùng Hàn Lập sau khi giao dịch xong, liền dùng pháp khí đưa hắn về nghị sự đại điện, hồi báo lại với trưởng môn trung linh đạo của Hoàng Phong Cốc. Không lâu sau, Hàn Lập đã đứng trước một thạch điện lớn cao mấy chục thước, tò mò đánh giá mấy đệ tử Hoàng Phong Cốc canh giữ ở trước cửa. Những người này pháp lực đều thâm hậu hơn Hàn Lập nhiều, thấp nhất cũng đã có công pháp cơ sở tầng thứ 10. Làm cho Hàn Lập không khỏi âm thầm than thở, đối với thực lực của môn phái tu tiên này càng có cái nhìn cao hơn hẳn. Diệp Tính lão giả cùng hắn đến đó thì để Hàn Lập đứng ở ngoài điện đợi trung trưởng môn triệu kiến, mà bản thân hắn thì đi vào trong. Điều này tạo nên tình cảnh xấu hổ, Hàn Lập đứng đơn độc ở ngoài điện, làm cho Hàn Lập chửi thầm trong bụng một trận. May mà một lát sau, từ bên trong đi ra một người trung niên áo trắng, người này trực tiếp đi tới trước mặt Hàn Lập, lạnh lùng nói. Theo ta vào, trưởng môn triệu kiến ngươi. Sau đó, tựa như không để ý tới phản ứng của Hàn Lập, liền quay người trở về. Hàn Lập âm thầm cười khổ một chút, xem ra người tu tiên luyện khí kỳ tầng 9, căn bản đối phương không xem ra gì, ngay cả nơ o o cũng không nói thêm một câu. Mặc dù trong lòng đối với người này rất là bất mãn, nhưng bản thân Hàn Lập rất rõ ràng cân lượng của mình tại đây, cho nên lập tức đi theo sát phía sau, đi vào đại điện. Liên tiếp đi qua ba cánh cửa lớn đều có đệ tử thủ vệ, Hàn Lập mới tới chỗ của trưởng môn trung linh đạo Hoàng Phong Cốc, một vị trung niên trông như mới hơn 30 tuổi. Mà hai bên đại sảnh còn có hơn 10 người phục sức khác nhau đang ngồi. Khi Hàn Lập tiến vào, những người này hơi đánh giá Hàn Lập một chút, nhưng thấy Hàn Lập tướng mạo bình thường cũng không có chỗ nào hấp dẫn, cũng không có hứng thú, đều rời tầm mắt đi chỗ khác. Mà Diệp Tính lão giả cùng vị vương sư đệ kia cũng ngồi ở trong đó. Tiểu hữu gọi là Hàn Lập phải không? Trung trưởng môn nhàn nhã mở miệng hỏi. Đúng vậy, đệ tử Hàn Lập, ra mắt trưởng môn. Hàn Lập thoạt nhìn rất thành khẩn tiến lên làm đại lễ tham bái. Không cần đa lễ, nếu tiểu hữu có thể đưa thăng tiên lệnh tới đây, vậy bổn trưởng môn nhất định sẽ tuân thủ quy củ trước đây, đem tiểu hữu thu nhập môn hạ. Trung Linh nói, nụ cười hòa ái như luồng gió xuân, nhẹ nhàng phất ốm tay áo một cái. Mà Hàn Lập lại cảm thấy thân hình đang muốn cúi xuống, bị một luồng lực nhu hòa vô hình nhẹ nhàng nâng lên, không cách nào tiếp tục tham bái nữa. Làm cho trong lòng hắn cả kinh, đối với vị trưởng môn này càng có thêm vài phần kính sợ. Theo lý thuyết, tiểu hữu ngoại trừ gia nhập bổn môn ra còn có tư cách uống trúc cơ đan. Bất quá trước đó, ta nghe Diệp sư đệ nói tiểu hữu bỏ qua viên trúc cơ đan này mà để lại nó cho người khác, có thật vậy chăng? Trung trưởng môn cũng không có nhiều lời thừa, mà nói thẳng ra mục đích triệu hắn lên điện. Đúng vậy, trưởng môn, đệ tử cảm thấy tư chất thấp kém, có uống trúc cơ đan này thật sự là quá xa xỉ, vật chân quý như thế, nên để cho vị sư huyên khác cần thiết hơn. Hàn Lập sau khi nói xong những lời này trong lòng vẫn cảm thấy đau như cắt, đây chính là trúc cơ đan, không phải là loại đan dược mà mình vẫn hay uống thay ăn cơm. Nếu như một viên trúc cơ đan này lạc ra ngoài đáo tu tiên giới, không tạo nên một phen huyết vũ tinh phong mới là lạ, mà hắn mặc dù ỷ vào có cái bình thần bí, nhưng linh đan giống như trúc cơ đan, Hàn Lập đúng là không có bao nhiêu tin tưởng có thể hoàn toàn chế ra được, làm cho những lời này của hắn hết sức không thật lòng. Hàn Lập trong lòng rất là không nỡ, nhưng mặt ngoài vẫn thể hiện ra bộ dáng hết sức cung kính nghe lời. Làm cho đại đa số người trong điện đều có chút hài lòng. Tốt, Hàn tiểu hữu có thể nghĩ được như thế, bổn trưởng môn cũng cảm thấy vui mừng. Bất quá tiểu hữu cứ yên tâm, bổn trưởng môn cũng sẽ không để cho tiểu hữu hy sinh như vậy. Sau khi nói xong, Trung Linh đạo quay đầu về phía Diệp Tĩnh lão giả nói. Diệp sư đệ, Hàn tiểu hữu đã nhượng lại trúc cơ đan, sẽ cho cháu của sư đệ dùng. Nhưng sư đệ cũng phải bồi thường tổn thất cho tiểu hữu cho tốt, nhất định phải làm cho người ta hài lòng mới được, Trung Linh đạo nghiêm nghị nói. Ha ha, trưởng môn xin cứ yên tâm, ta nhất định làm cho Hàn sư dơ quy quy y e t hài lòng. Lão giả thấy chuyện này thật sự thuận lợi thành công như trong tưởng tượng, không khỏi vui mừng, luôn miệng đáp lại. Trung Linh đạo thấy bộ dáng của lão giả như vậy, trong lòng khẽ cười thầm. Khó xử lần này có thể dễ dàng giải quyết lưỡng toàn kỳ mỹ như thế, cũng làm cho Trung đại trưởng môn thở ra một hơi. Chuyện trúc cơ đan cứ như vậy mà định, mà Hàn tiểu hữu từ hôm nay trở đi chính là đệ tử bổn môn. Vương sư đệ, ngươi hãy an bài cơ hơ to to ở của Hàn sư dơ quy quy y e tây thuận tiện nói một chút môn quy của bổn tốc để cho hắn làm đệ tử truyền công tu hành trước, nếu có biểu hiện kiệt xuất sẽ có đề bạc, Trung Linh đạo phân phó cho vương sư đệ. Tuân mệnh, trưởng môn, vương sư đệ đứng lên, nghe lệnh nói. Vị vương sư thúc này lập tức dẫn Hàn Lập hướng ra ngoài điện, cũng bắt đầu nói cho hắn biết quy củ trên dưới tại Hoàng Phong cốc cùng giới thiệu một vài thường thức. Hàn Lập dọc theo đường đi tập trung tinh thần lắng nghe, đối với hoàn cảnh tại Hoàng Phong cốc cũng đã có ít nhiều sơ bộ hiểu rõ. Hoàng Phong cốc từ trên xuống dưới tổng cộng có hơn 10.000 đệ tử, trong đó đệ tử luyện khí kỳ chiếm hơn 90%, đệ tử trúc cơ kỳ chỉ có mấy trăm người mà thôi, những người này mới là lực lượng trung kiên của Hoàng Phong cốc. Mà các đại cao thủ kết đan kỳ cũng chỉ có mấy người, bọn họ cơ bản đều là bế quan trường niên, không hề hỏi đến chuyện trong cốc. Trừ phi có đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của Hoàng Phong cốc, nếu không ngay cả bản thân Trung trưởng môn bình thường cũng không thấy mặt những người này. Về phần tu sĩ cấp nguyên anh duy nhất trong cốc, chỉ có một vị sư thúc tổ của mấy người Trung trưởng môn. Nghe nói tuổi đã hơn 900, chẳng những một thân pháp lực sâu không lường được, đạo thuật thông huyền, lại có thể nguyên anh xuất khiếu, thần du vạn lý, quả thực là một vị thần tiến sống. Bất quá, lão đã sớm không có mặt ở trong cốc, mà cũng không có ở trong nước, mà là chu du các nước khác, ai cũng không biết khi nào mới có thể hồi cốc. Mà đệ tử luyện khí kỳ trong cốc đông đảo như thế, đương nhiên không có khả năng mỗi người đều có cơ hội uống trúc cơ đan, chỉ có đệ tử ưu tú nhất, tư chất tốt nhất mới có thể có được vinh dự này. Cho nên cứ mỗi 10 năm, đệ tử trong cốc dưới 30 tuổi đều sẽ tiến hành một lần chọn lựa, độ cạnh tranh kịch liệt cũng không dưới thăng tiên đại hội ở bên ngoài. Trên cơ bản chỉ có kỳ tài tu tiên đạt tới công pháp cơ bản luyện đến tầng 11 thậm chí là tầng 12 mới có thể nổi trội lên trên cả đạt được tư cách uống trúc cơ đan. Cứ như vậy nghiêm khắc tuyển ra mấy trăm đệ tử tốt nhất, sau khi uống trúc cơ đan có thể thông qua trúc cơ tiến vào trúc cơ kỳ cũng chỉ có 2-30 người mà thôi. Còn số khác pháp lực chỉ tiến thêm một bước, đạt được công pháp cơ sở tinh tiến đến tột đỉnh mà thôi, cũng vẫn dừng lại tại luyện khí kỳ. Vì vậy rất tự nhiên, đệ tử trong cốc được phân ra làm 3 tầng. Cấp thấp nhất chính là các đệ tử chưa từng được uống qua trúc cơ đan, những người này trong cốc là nhiều nhất, cũng là nhóm người có pháp lực thấp nhất. Những người này chẳng những bình thường phải làm tạp vụ nhiều nhất, thời gian tu luyện là ít nhất, hơn nữa là người có địa vị thấp nhất ở trong cốc, mặc dù bọn họ cũng có một cái tên gọi rất là khí thế. Chấp sự đệ tử. Địa vị so với bọn họ tốt hơn một chút là những đệ tử đã được dùng trúc cơ đan nhưng chưa tiến vào trúc cơ kỳ. Những người này công pháp cơ sở cơ bản đã tiến tới đỉnh điểm, pháp lực so với các chấp sự đệ tử mạnh hơn rất nhiều, thậm chí có một vài công pháp trung cấp đơn giản bọn họ cũng có thể sử dụng, có chức trách trông coi các chấp sự đệ tử, bình thường được gọi là lính sự đệ tử. Mà địa vị tối cao nhất, được đãi ngộ tốt nhất chính là các đệ tử có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Bọn họ được trời phú, mới có thể tính là người tu tiên chân chính, là tu sĩ chân chính bước trên con đường tu tiên. Những người này sau khi trúc cơ thành công, sẽ được cho phép tìm nơi linh khí sung túc tại Thái Nhạc Sơn Mạch, để một mình tu luyện có thể không cần chịu bất cứ tạp vụ gì, chỉ chuyên tâm tu luyện. Hơn nữa hàng năm còn có thể được phát cho các loại vật liệu hy hữu cùng một lượng lớn linh thạch để trợ giúp tốc độ tu luyện của bọn họ. Nghĩa vụ duy nhất của bọn họ chính là khi bổn môn gặp đại địch thì mới ra tay, không được kháng lệnh. Hoàng Phong Cốc ngoại trừ những đệ tử này ra còn có các quản sự có thực quyền chân chính thao túng trong phái. Các quản sự này đều sau khi tiến vào trúc cơ kỳ trải qua một thời gian tu luyện tự biết vô vọng tiến vào kết đan kỳ. Bọn họ tự nguyện không tiếp tục tu luyện mà nguyện ý phụ trách các sự việc trong cốc. Diệp Tính lão giả cùng mười mấy người trong đại điện kia đều là quản sự như vậy. Nhưng thật ra nghiêm khắc mà nói, Trung Linh đạo vị trưởng môn này cũng là một gã quản sự cao cấp. Chỉ là hắn phụ trách tổng thể các việc trong môn phái, là quản sự của các quản sự khác mà thôi. Chân chính quyết định đến sinh tử tồn vong của môn phái, chính là các tu sĩ kết đan kỳ không để ý tới các sự việc bên ngoài. Chính là có sự tồn tại của bọn hắn, mà tà ma ngoại đạo mới không dám tới tận cửa nhà, Hoàng Phong Cốc mới có thể trở thành một trong thất đại tiên phái cho đến nay. Nếu không Hoàng Phong Cốc ở trong thất đại tiên phái sớm đã bị các yêu nhân pháp lực cao thâm, diệt môn vô số lần rồi. Đương nhiên ngoài những nội dung đã nói cũng không phải là nguyên từ lời của vị vương sư thúc nói ra, mà là hàn lập từ lời kể của đối phương cũng những suy đoán mà tổng kết ra. Điều này làm cho hàn lập đối với hoàn cảnh vị trí cùng địa vị của bản thân càng có nhận thức rõ ràng hơn, đối với cuộc sống của hắn sau này cùng với các đồng môn khác cũng có sự trợ giúp không nhỏ. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 148. Hôi y lão giả, vương sư thúc dẫn hàn lập đạp pháp khí hình lá, sau khi bay một thời gian thì tới một dãy núi xanh tốt rậm rạp, tới trước một quần thể phòng ốt đông đúc. Các căn phòng này được xây dựng bằng đá trông rất đơn sơ, hơn nữa bên trong lại không có một bóng người, tựa hồ tất cả đều là phòng trống, điều này làm cho hàn lập có chút buồn bực. Không cần giật mình, các phòng này đích xác đều bỏ không. Nơi này lúc đầu vốn dành cho các đệ tử mới nhập môn ở, đợi khi pháp lực của bọn họ đã có thành tựu, mới có thể ra ngoài tìm nơi khác ở. Mà hiện tại vào thời kỳ 10 năm luân chuyển, đệ tử mới cũng còn chưa nhập môn cho nên tạm thời bỏ không, vương sư thúc thấy sự nghi hoặc của hàn lập thản nhiên nói. Lúc này hàn lập mới hiểu ra. Vương sư thúc dẫn hàn lập đi lòng vòng một hơi o y lơ a cho hàn lập cảm thấy muốn choáng váng lên thì mới dừng lại trước một căn nhà đá lớn hơn bình thường rồi ngừng lại. Sau đó không cần giải thích gì với hàn lập, cao giọng hô lên. Lâm sư đệ mở cửa phòng. ta đưa đệ tử mới tới, ra mà nhận đi. Vị vương sư thúc này vừa dứt lời, cửa phòng kéo kẹt một chút, tự động mở ra. Vương sư thúc thấy vậy, không chút do dự dẫn đầu đi vào, Hàn Lập sau khi hơi chù trừ một chút, thì cũng đi theo vào phòng. Chỉ thấy bên trong phòng khá rộng, so với hắn thấy từ bên ngoài tựa hồ còn muốn lớn hơn vài phần, điều này làm cho Hàn Lập ngầm lấy làm kỳ, không biết là cái phòng này có động tay động chân gì vào hay không. Mà tình hình cụ thể bên trong phòng chỉ cho Hàn Lập một cảm giác, đó chính là một chữ, loạn. Đồ đạc tùm lum, đông một cái tây một cái, được lăng mỗi nơi một chút. Có chút quần áo, có chút binh khí đao kiếm, bất quá theo linh lực dao động ở trên binh khí xem ra, bọn chúng thật ra đều là các pháp khí được chế tác cũng không tệ. Trừ những vật này ra, bên trong phòng còn có một vài cái búa, xẻng công cụ thường ngày, trên đó cũng ánh lên linh khí, cũng là một loại pháp khí được luyện thành, làm cho Hàn Lập được một phen mở rộng tầm mắt, không biết những công cụ này khi sử dụng thì có công dụng thần kỳ gì. Chính giữa phòng có một cái bàn bát tiên, mặt quay ra cửa phòng có một lão giả áo xám nhàu nát đang ngồi. Lão giả này không để ý tới hai người Hàn Lập bước vào, mà đang chuyên tâm sử dụng một thanh tiểu đao tinh quang lập lòe, đang điêu khắc một khối hoàng mộc lớn. Vương sư thúc thấy như vậy, hơi cau mày, nhưng lập tức sắc mặt khôi phục lại bình thường, cũng không có tiến lên quấy rầy công việc của lão giả, mà trong phòng lấy ra một cái ghế, ngồi xuống đối diện lão giả, im lặng ngồi xem lão giả điêu khắc khối gỗ. Hàn Lập thấy tình hình như vậy trợn mắt mà nhìn, cũng không nói lời nào mà đến đứng sau lưng vương sư thúc mà chờ đợi. Lão giả áo xám tay động như bay, vụn gỗ từ ngón tay của hắn mà bay tung lên. Sau thời gian gần một chén trà, một con khỉ nhỏ trông rất sống động đã xuất hiện trong tay của hắn. Lâm sư để điêu công mở ngoặc tròn công phu điêu khắc đóng ngoặc tròn mấy ngày không gặp, lại tăng tiến không ít. Vương sư thúc lúc này mới mỉm cười tán dương. Không có gì, chỉ là nhàn rỗi vô sự, dùng để giết thời gian mà thôi. Nhưng thật ra vương sư huyên sao lại đến Hàn Xá? Lão giả áo xám không thèm để ý nói, nhưng hai mắt cũng đã hướng về Hàn Lập, xem ra đã đoán ra ý định của hai người. Cũng không có đại sự gì, chỉ là dẫn đệ tử mới nhập cốc đến gặp sư đệ để nhận vật phẩm tùy thân, chính là vị Hàn sư dơ quy quy y e t này mà thôi, hắn cười dài nói. Đệ tử mới của Thăng Tiên Hội lần này không phải đã đến nhận rồi sao, tại sao lại thêm một người nữa, hơn nữa tư chất cũng quá kém, chẳng lẽ trung trưởng môn của chúng ta tầm mắt lại trở nên thấp kém như thế. Ngay cả những người soàng xính như vậy cũng nhận vào cốc, lão giả áo xám không chút khách khí Hàn Lập đang đứng trước mặt mà nói thẳng ra. Hơn nữa nghe ra khẩu khí đối với vị trung trưởng môn kia cũng không có cung kính. Hàn Lập nghe nói thế, tự nhiên xấu hổ vô cùng, mà vương sư thúc cũng cười khổ không thôi. Hắn biết bởi vì chuyện năm đó, vị lâm sư đệ này đối với đương kim trưởng môn sư huyên không mấy thiện cảm. Nhưng trước mặt vãn bối như Hàn Lập, hắn sung không tiện nói qua lại với vị sư đệ này. Vì vậy, hắn không thể làm gì khác hơn là ho khan vài tiếng, rồi chuyển vấn đề. Sư đệ, vị Hàn sư dơ quy quy y e t này đã mang thăng tiên lệnh đến bái nhập Hoàng Phong Cốc chúng ta, xem như phá lệ thu nhập môn hạ, cho nên về vấn đề tư chất cũng không quan trọng. Mấu chốt là bổn môn phải giữ lời hứa. Thăng tiên lệnh, lão giả áo xám cảm thấy ngoài ý muốn, kinh ngạc đánh giá một lần nữa Hàn Lập. Hắc hắc, nói như vậy tiểu tử này có cơ duyên lớn, còn có thể uống chút cơ đan. Lão giả lộ ra bộ dáng, tiểu tử ngươi vận khí thật sự là quá tốt. Ha ha, theo lý thuyết là như vậy. Nhưng Hàn sư dơ quy quy y e tê cùng Diệp sư huyên có giao dịch, tự động bỏ qua trúc cơ đan. Vương sư thúc mỉm cười nói. Bỏ qua trúc cơ đan, lão giả bắt đầu sửng sốt, nhưng không biết vì sao thần sắc lập tức trở nên buồn bã, trầm mặc một hồi, sau đó lại mở miệng nói ra một câu làm cho Hàn Lập hết sức bất ngờ. Có thể bỏ qua cũng tốt, làm người nặng nhất chính là tự hiểu rõ bản thân. Tuổi còn nhỏ đã có thể hiểu được đạo lý này, về điểm này có thể hơn ta nhiều. Ánh mắt lão giả áo xám vô cùng tịch liêu, ánh mắt lúc đầu nhìn Hàn Lập rất lạnh lùng, nay cũng thân thiết hơn một chút. Nhưng Hàn Lập sau khi nghe xong lão giả nói những lời này có chút khó hiểu, trong lòng hết sức phản đối. Cái gì bảo là phải tự hiểu rõ bản thân, đó là mình bị bức bất đắc dĩ, mới nhỏ máu trong lòng mà đem trúc cơ đan nhường cho người khác, nếu không như thế, ai mà chịu buông bỏ. Hàn Lập không nói gì, trong nội tâm thì ôm oán, lão giả nọ đột nhiên nghiêm mặt lại đứng lên. Lão dùng hai tay hướng ra bốn phái mà chộp mấy cái, trong tay bỗng nhiên xuất hiện mấy vật phẩm, hơn nữa càng ngày càng nhiều, cả quá trình làm cho Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Ti Sam một cái, Thanh Diệp pháp khí một cái, công cụ tinh luyện thường ngày một bộ, Liệt Dương kiếm Lãnh Nguyệt đao mỗi thứ một cái, thập bội chữ vật lớn một cái, lão giả lạnh lùng đem các món đồ trong tay niệm qua một lần, rồi đem tất cả để lên trên bàn. Vật đều ở đây, tiểu tử kia nhận đi, về phần Vương sư huynh, nếu ngươi vội ta cũng không giữ lại. Thứ không thể tiến xa, nói xong, lão giả lại từ trong lòng lấy ra một khối gỗ, lại tiếp tục điêu khắc, không thèm để ý tới hai người. Vương sư thúc thấy vậy thở dài, không nói gì nữa, để cho Hàn Lập ôm lấy vật phẩm lui ra khỏi phòng. Khi hai người mới vừa ra khỏi nhà, cánh cửa đã lập tức sầm một tiếng tự động đóng lại. Vương sư thúc nhìn cửa phòng đóng chặt, khe khẽ lắc đầu, chuẩn bị dẫn Hàn Lập rời khỏi nơi này. Ồ, ngươi không cần đem nhiều đồ như vậy ôm vào trong lòng, đưa chúng thu vào trong chữ vật lớn đi. Vương sư thúc mới vừa quay người lại, thấy Hàn Lập ôm một đống lớn đồ vật, ngơ ngác đứng ở bên cạnh mình, bộ dáng ngây ngốc. Làm cho hắn không nhịn được có chút buồn cười, liền lên tiếng nhắc nhỏ. Hàn Lập sau khi nghe đối phương nói xong, mới ngơ ngơ ngác ngác đem mớ đồ trong lòng để xuống đất, từ trong đó tìm ra một cái túi lớn màu đen. Cái này chính là thập bội chữ vật lớn hay sao? Hàn Lập trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn cầm lấy túi này, nhìn cái miệng nhỏ hẹp, lại nhìn so sánh với một đống vật phẩm ở bên dưới, trong lúc nhất thời chủ trừ không biết làm sao đem những thứ này nhét vào trong túi. Ngươi lần đầu tiên sử dụng túi chứ vật, ta sẽ làm trước một lần cho xem. Vương sư thúc cũng rất thân thiện, xem thấy Hàn Lập gãi đầu gãi tai, liền đưa tay cầm lấy cái túi. Chỉ cần miệng túi hướng về phía vật phẩm mà muốn thu vào, sau đó nhập linh lực vào bên trong, khóa vào vật phẩm có thể tự động hút vào. Vương sư thúc vừa nói vừa làm thử một lần. Chỉ thấy hắn đem cái miệng túi hướng xuống phía dưới, bạch quang trong tay lóe lên một chút. Kết quả từ bên trong túi phun ra một luồng bạch quang lờ mờ, đem tất cả vật phẩm nằm trên mặt đất thu vào bên trong. Cái đồ vật này khi lọt vào trong bạch quang liền cấp tốc thu nhỏ lại, đến một độ nhất định liền bị hút vào trong túi. Làm cho Hàn Lập ở một bên xem vừa mừng vừa sợ. Phương pháp muốn lấy vật phẩm ra cũng giống nhau, quan trọng chỉ là tập trung linh lực muốn lấy vật phẩm ra là được. Vương sư thúc nói, rồi đem cái túi trả lại cho Hàn Lập. Nhưng khi sử dụng túi chứ vật có mấy điều kiêng kỵ, Hàn sư dơ quy quy y e t nhất định phải nhớ kỹ. Vương sư thúc khoanh tay lại trịnh trọng nói. Hàn Lập vừa nghe tự nhiên gật đầu lia lịa giống như gà con mo thóc. Thứ nhất, túi chứ vật đều có dung lượng cùng tần số thu nhỏ vật phẩm nhất định. Vật phẩm quá lớn hoặc thu vào trong túi quá nhiều vật phẩm, túi chứ vật sẽ mất đi hiệu lực, không cách nào có thể bỏ đồ vào nữa. Thứ hai, túi chứ vật không thể thu vật còn sống, nếu như đem sinh linh còn sống bỏ vào, thì chúng nó phải chết không thể nghi ngờ. Còn một điều nhỏ cần phải nhớ, đó là túi chứ vật cấp thấp không có công hiệu nhận chủ, ai cướp được túi chứ vật của ngươi, người đó sẽ có thể chiếm hữu tất cả những thứ ở trong đó,